Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1052. Bắt đi lính, phô thiên cái địa đủ loại kinh khủng thi viêm hướng Bạch Mi ủng đến. Như hải triều một loại phi thiên dạ xoa từ xích bạt phần thế hạm hai bên phi ra tạo thành một mảnh. Đen kịt cương thi quân đội. Nhìn phấn khởi phản kháng cương minh, Bạch Mi mặt vô biểu tình, trong tay Hạo Thiên kính thu hồi, cướp lấy là một thanh trường kiếm màu vàng óng, kiếm áp chư thiên, xuyên qua chân trời bóng kiếm càn quét toàn bộ cương thi quân đội. Nặng nề đè ở xích bạt phần thế trên hạm, không có Tô Bất Kỳ chủ trì, xích bạt phần thế hạm căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ động lực. Bạch Mi một đạo bóng kiếm, liền để cho xích bạt phần thế trên hạm cương minh thành viên. Tất cả ngã xuống đất, đơn cầm trường kiếm thủ đè một cái lại nha. Cự đại kim sắc bóng kiếm không ngừng hạ xuống, đem xích bạt phần thế hạm vòng bảo vệ ép tới tí tách vang rồi. Mắt thấy số lớn rất nhỏ vết nứt tựu ra bây giờ vòng bảo vệ trên. Phá! Bạch Mi bỗng nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, trong hư không cự đại kim sắc bóng kiếm cũng theo đó nâng lên. Bạch Mi vung kiếm nhất lạc, phanh một tiếng, kim sắc bóng kiếm cùng xích bạt phần thế hạm vòng bảo vệ cùng tan tành mây khói. Không có bảo hạm che chở, một đám cương minh thành viên giống như là đợi làm thịt dê con một dạng bại lộ ở trước mặt Bạch Mi. Kinh hãi nhìn giữa không trung tản ra nhìn bằng nửa con mắt vô địch khí tức Bạch Mi. Cương Minh các trưởng lão thân thể khẽ run. Ngay tại trước Tô Bất Kỳ bị Bạch Mi trấn áp sau khi. Bọn họ cũng đã biết mình kết cục. Lần này Cương Minh tới Đại Tần trong số nhân viên. Trừ Tô Bất Kỳ ngoại. Mạnh nhất bất quá một tôn thiên tiên cấp trưởng lão. Mà lúc này. Một vị thiên tiên trưởng lão muốn đối phó giờ phút này cục diện. Không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Cảm nhận được phía dưới những thứ này cương thi tản mát ra sợ hãi mùi vị. Bạch Mi cười khẽ hai tiếng. Cương thi nhất tộc bất nhập luân hồi. Nhảy ra ngũ hành. Tuy không có số tuổi thọ hạn chế. Nhưng là cũng không phải là bất tử bất diệt. Bởi vì thân thể cứng ngắc. Cơ hồ toàn bộ cương thi đều là suy nghĩ ngu độn, phản ứng chậm chạp, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thậm chí vụng về phương thức để đề thăng thực lực của chính mình. Thiên tiên cấp cương thi càng là vô pháp linh sống vận dụng. Thiên tiên mới có thể nắm giữ nhân quả thiên cơ vận toán. Operation, cho nên cương minh thực lực tổng hợp cũng không cường đại. Hoàn toàn là dựa vào minh bên trong 10 vị đương gia chống giữ. Mới xem như nhất phương đại thế lực. Đồng thời bởi vì cương thi nhất tộc bản thân là không có hồn phách. Một khi nhục thân mất đi. Đó là hoàn toàn tử vong. Cho nên tương đối mà nói. Cương thi nhất tộc thậm chí muốn càng tích mệnh. Hơn nữa cương thi nhất tộc là nhanh nhẹn với thiên đạo lẽ thường bên ngoài sản vật. Nhân ghét quỷ chán ghét. Thiên địa vứt tới, tự sinh ra sau này, mỗi ngàn năm liền muốn gặp lôi kiếp gia thân, hơn nữa bản thân không cách nào thật khó đạt được công đức. Thiên tiên tam đại pháp bảo, nhân quả thiên cơ, công đức, nghiệp lực, thiên tiên cấp cương thi, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng nắm giữ nghiệp lực, còn lại hai hạng đều là bó tay toàn tập. Giờ phút này đối mặt đến cường đại Bạch Mi. Xích bạt phần thế hạm cương minh thành viên đều cảm thấy một cổ cự đại tử vong bóng mờ đem chính mình bao phủ, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, muốn gắng sức đánh một trận, ngay cả Tô Bất Kỳ đều bị Bạch Mi bắt sống, chính mình lại dựa vào cái gì đi bác, ở không tiếng động mắt đối mắt quá mười mấy hơi thở sau. Cương Minh trưởng lão Nam Ly Thiên rốt cuộc vượt qua trong lòng hốt hoảng. Tiến lên một bước, kẻ hèn Cương Minh trưởng lão Nam Ly Thiên, dám hỏi tôn thượng nhưng là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ. Bạch Mi nhỏ dài con ngươi tảo Nam Ly Thiên, liếc mắt, cực Cương Thi liền nhất thời cảm thấy trong cơ thể đau nhói khó nhịn. Phảng phất có vạn chuôi lợi kiếm xuyên sát một dạng, trong lòng càng rõ ràng hơn mình cùng Bạch Mi trước chênh lệch. Bọn ngươi theo đuôi bổn tông tọa giá, đang muốn xx, bất quá bổn tông cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, liền phạt các ngươi đến ta Thục Sơn khổ dịch vạn năm, làm trừng phạt đi. Phất ống tay áo một cái, Bạch Mi vừa nghĩ, vô số huyền diệu thần bí kiếm đạo trận văn gào thét mà ra, đem xích bạt phần thế hạm vây lại, sau đó nhanh chóng tạo thành từng viên hình tam giác lam ngân sắc hư ảnh, tạo thành nhất phương phong buộc đại trận. Trận hình lớn thành, Bạch Mi vẫy tay, trận pháp ngay sau đó bao quanh xích bạt phần thế hạm cùng thu nhỏ lại, rơi vào Bạch Mi trong tay. Nắm đã thu nhỏ lại đến lớn chừng hột đào xích bạt phần thế hạm. Bạch Mi uốn người mang theo Khương Minh trở lại đầu Thiên Bảo La Hàm. Đoàn người tiếp tục hướng thế giới Thục Sơn trở lại. Thế giới Thục Sơn bị băng phong tại một cái cự đại huyền băng trong. Tô Bất Kỳ trợn lên giận dữ nhìn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Mi, mà ở huyền băng chóp đỉnh lờ lững Hạo Thiên kính có chút chảy xuôi kính quang, chấn áp đầu này cực hung Cương Thi không nhúc nhích được. Minh Nhi, địa phủ nhân trả lời sao? Chắp tay nhìn trong huyền băng Tô Bất Kỳ, Bạch Mi nhẹ giọng phát hỏi. Hồi Diêm Quân đoạn thời gian trước cùng Tiên Đình Thác Tháp Thiên Vương quyết chiến, tuy thành công đem Thác Tháp Thiên Vương trọng thương, chu diệt 50.000 thiên binh, nhưng tự thân cũng bị tổn thương không nhỏ, đang bế quan tu dưỡng, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Khương Minh trả lời để cho Bạch Mi thở dài, đưa tay gõ gõ trước mắt huyền băng, hướng về phía bên trong Tô Bất Kỳ nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại ủy khuất các hạ một đoạn thời gian. Không thèm đếm xỉa đến Tô Bất Kỳ muốn rách cả mí mắt ánh mắt, Bạch Mi cùng Khương Minh rời đi nhốt Tô Bất Kỳ băng lao. Long cốc ruộng lúa xây dựng thế nào? Rời đi băng lao, thầy trò hai người tùy ý bước từ từ ở Thục Sơn Kiếm Tông một nơi đồi nhỏ trên đường núi. Ở hai người tận lực liễm tức hạ, từ bên cạnh bọn họ đi qua Thục Sơn đệ tử, tất cả cũng không có phát hiện hắn lại cùng tông chủ đại nhân gặp thoáng qua. Rất thuận lợi. Lung linh đường truyền không cự nhân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là có Cương Minh những người đó trợ lực, độ tiến triển ngược lại cũng không đoán chậm. Tìm linh đường nhân cũng ở đây tập trung gấp rút thu mua truyền không cự nhân. 2 năm nội ứng nên có thể hoàn thành toàn bộ ruộng lúa xây dựng. Phàm nhân quốc độ lúa giống phát ra đã hoàn thành tứ thành tả hữu. Có chút độ tiến triển nhanh quốc gia đã bắt đầu trồng trọt long cốc đạo trùng. Cẩn thận đem long cốc đạo trùng sự tình hồi báo cho Bạch Mi, Khương Minh ngược lại nói. Bất quá có chút phàm nhân quốc độ đối với long cốc đạo trùng chuyện, có chút nửa tin nửa ngờ. Đệ tử cảm thấy hẳn hơi chút chấn nhiếp xuống, không nghe lời liền trực tiếp đem quốc chủ đổi. Không cần thiết lãng phí tinh lực. Vác lấy thủ từng bước một tiến về phía trước, Bạch Mi bước chân kiên định thẳng tắp, lúc đó có xuất hiện ở dưới chân cục đá, cũng sẽ bị Bạch Mi một cước đạp băng. Bên trong tông dị tộc trưởng lão gần đây có phải hay không là có chút rộn ràng. Long cốc hạt gạo, công hiệu cường đại, lâu dài ăn hiệu quả nếu so với linh thạch xuất sắc rất nhiều, nhưng chỉ có thể do nhân tộc dùng. Trở lại Thục Sơn sau, Bạch Mi đã thông qua Triệu Sơn Hải hiểu được, bên trong tông có bộ phận dị tộc trưởng lão đối với cái này sự tình đã rất có phê bình kín đáo, là có một ít, bất quá cũng chỉ giới hạn trên đầu môi. Dị tộc các trưởng lão phê bình kín đáo, Bạch Mi cùng Khương Minh cũng có thể hiểu, dù sao mắt thấy long cốc ruộng lúa sắp xây dựng thành công. Đến thời điểm long cốc hạt gạo bắt đầu sử dụng, bên trong tông nhân tộc trưởng lão cùng đệ tử nhất định sẽ cùng dị tộc trưởng lão và đệ tử kéo dài khoảng cách. đây cũng không phải nói cái gì có công bình hay không. Chỉ là phàm là sinh linh đều có tranh đua chi tâm. Nhân chi thường tình mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.